Chương 3216, kế thê, 38. Đường quả tuần tra cửa hàng một đám, hỏi trưởng quỹ tình huống, lại đi. Cơ bản nàng là 7 ngày đi một lần cửa hàng, đồng thời đem dưới danh nghĩa mấy cái cửa hàng đều đi dạo một vòng. Mai Thượng Chi đã thăm dò rõ ràng nàng hành tung quy luật, vì lẽ đó cũng là đến thời gian ngày ấy, giả vờ như trong lúc lơ đãng đi ngang qua, sau đó nhớ tới phải trả nợ, lại thêm ngọc khí là hắn cảm thấy hứng thú. Hắn cơ bản buổi chiều tới, nhìn một hồi cửa hàng bên trong mới ngọc khí, đường quả trên cơ bản liền đến. Không phải sao, chờ đường quả vừa đi, Mai Thượng Chi đột nhiên cảm thấy những này tinh xảo ngọc khí không gì hơn cái này, cũng không phải tốt như vậy chơi. Thời gian vội vàng mà qua, đường quả liền duy trì dạng này quy luật, Mai Thượng Chi luôn luôn có khả năng đi ra ngẫu nhiên, sau đó trả lại nàng bạc. Vì trả bạc, Mai Thượng Chi cùng hắn đám kia kinh thành hoàn khố, muốn đến không ít biện pháp, cuối cùng không cần vì bạc phát sầu. Nhìn xem mỗi ngày bạc doanh thu, hắn đột nhiên lại không muốn rất mau đem thiếu đường quả bạc còn xong. Lúc đầu hắn là dự định cùng đường quả chia sẻ một chút, hắn gần nhất kiếm sẽ không thiếu bạc, lại có cái hơn nửa năm bộ dáng, hẳn là có khả năng đem thiếu bạc đều cho còn. Chính vì hắn đột nhiên không muốn lập tức đem bạc còn, lại một lần nữa nhìn thấy đường quả, lời đến khỏe miệng thơ ý điếm, đột nhiên liền sẽ lời nói cho thu về. Hắn nhìn thấy đường quả QNZ chưa hề nói nhiều lời nói, cơ bản cũng là một cái bắt chuyện, thế tử phu nhân, ngươi tới được đúng lúc, ta lại có thể trả lại ngươi một chút bạc. Sau đó liền là đường quả thu bạc, lấy ra sổ sách lại cho đối phương vạch rơi một bút, song phương theo cái thủ ấn liền xong việc. Kỳ thật Mai Thượng Chi cho rằng lấy hai người bọn hắn nhân phẩm, theo không theo là thủ ấn đều không có vấn đề gì. Thế tử phu nhân làm gì đe dọa hắn coi như đe dọa hắn. Hắn giống như cu nở dê không có cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nhưng hắn tin tưởng, thế tử phu nhân không phải như thế người. Hệ thống, túc chủ đại đại, mấy tháng này Mai Thượng Chi đều không có hơi chính mình mua cái ưa thích đồ chơi, có chu tờ bạc liền góp một cái số nguyên, ngóng trông số trời cửa hàng bên trong đến còn ngươi tiền. Đứa nhỏ này, thật đúng là đáng yêu. Lu cờ na ho lại biến thành lao phụ thân trong giọng nói đây không phải là cảm thán một chút. Tiểu tử này rõ ràng không có khai khiếu, liền là khống chế không nổi bước chân, cần phải 7 ngày trả lại ngươi một lần bạc. Nghe nói hắn gần nhất cùng những cái kia ăn chơi thiếu gia lấy ra viết thành tựu, kiếm không ít tiền. Nhưng hắn giống như học khôn khéo, không có ý định duy nhất một lần còn quá nhiều. Xem ra, đã chậm rãi tại giác ngộ, thật đáng mừng a mấy tháng này, đậu trường dạ cũng là cơ bản bất quá hỏi hầu phủ hậu trạch sự tình. Lão phu nhân đều cùng hắn nói bao nhiêu hồi. Không có việc gì thời điểm về phía sau viện nhìn xem, đậu trường dạ là đáp ứng tốt nghe, có thế quay người sau đó, lại trở lại chính mình thư phòng, căn bản là không về phía sau viện một lần nhìn. Về phần hắn hiện tại có bao nhiêu tiểu thiếp, đoán chừng chính hắn cũng không biết. Lão phu nhân cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, định cho Trần Tâm Vân chế tạo cơ hội, để nàng nhiều trước mặt đậu trường dạ lộ diện. Mặt ngược lại là lộ, nhưng đậu trường dạ căn bản cũng không có chú ý tới nàng. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Trần Tâm Vân, phi thường thất vọng. Lão phu nhân thúc giục nàng chủ động một điểm, nàng xác thực cũng muốn đến gần đậu trường dạ, thế là liền đưa ăn đi đậu trường dạ thư phòng, chuẩn bị đến lúc đó tới một cái hồng tụ thiêm hương. Thế tử gia, ngươi nhất định đói bụng không, thiếp cho ngươi đưa chút ăn tới. Lão phu nhân nói, thế tử gia thích ăn nhất mấy dạng này bánh ngọt. Trần Tâm Vân đứng tại thư phòng cửa ra vào, ngoài cửa có người trông coi, nàng đi vào không được. Chỉ có thể lôi kéo tại cửa ra vào nói những thứ này.